Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 588. Đối tượng tham chiều buổi sáng là một vệt không thể xóa trên bành cũng không đúng, nên Lâm Khinh Khinh mở bản sao lưu của điện thoại ra. Quả nhiên, đã có người chạm vào điện thoại của cô ấy. Hơn nữa còn gửi cho Vân Thư một tin nhắn văn bản vớ vẩn, cuối cùng mới đặt tên cho chủ đề. Đó là ai? Muốn làm gì? Lâm Khinh Khinh gọi điện cho Vân Thư, nhắc nhở cô tăng tin nhắn không phải do cô ấy gửi. Nhưng Vân Thư đang trên đường, điện thoại của cô lại được đặt ở chế độ rung. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Lâm Khinh Khinh kéo lấy áo khoác, chạy ra khỏi công ty. Đằng sau cô ấy là giọng nói của đồng nghiệp. Khinh Khinh, đi đâu vậy? Lâm Khinh Khinh gọi một chiếc taxi. Tài xế, tới Nam Thành. Ảnh thị Giang Tả nằm ở trung tâm thành phố, nên cô ấy đến phía Nam Thành trước. Tài xế nói, cô gái, đến rồi. Khinh Khinh, bác ơi, chúng ta ối vòng quanh Nam Thành một vòng đi. Tài xế có cảm giác như mình đang diễn một bộ phim gián điệp, bị cô gái nhỏ này làm cho loạn đầu. Nhưng nếu có tiền, anh ta sẽ chạy. Sau một vòng, không có gì bất thường xung quanh. Khinh Khinh trả tiền xuống xe, cô ấy tiếp tục gọi điện cho Vân Thư, gửi tin nhắn WeChat để cản Vân Thư đến. Bởi vì cô ấy không biết người dùng danh nghĩa cô ấy mời Vân Thư tới đây là có mục đích gì. Nếu chỉ là gặp mặt, sao lại hẹn ở vùng ngoại xa xôi của thành phố như Nam Thành? Chứ không phải là nơi phía trước, nhưng mong Vân Thư hãy bắt máy. Khinh Khinh đợi Vân Thư ở địa điểm đã hẹn. Trong rừng, 6 người nhìn thấy Khinh Khinh, hỏi, tại sao cô ta lại xuất hiện? Không biết, đã xóa tin nhắn rồi. Hơn nữa còn để điện thoại di động ở chỗ cũ, cô ta không nhìn ra. Nhưng cô ta tới rồi, nên nói như nào? Cùng lắm là bắt cả hai. Vân Thư vẫn ngồi nghe tiếng cằn nhằn của hai bà mẹ trong xe. Cô nghe mà buồn ngủ. Khi đến địa điểm, cô nhìn thấy Lâm Khinh Khinh đang đứng ở đó từ rất xa. Mẹ, xem Khinh Khinh ở phía trước kìa. Lâm Khinh Khinh cũng nhìn thấy chiếc xe đang đến, vì vậy cô ấy lon ton chạy đến. Vân Thư muốn mở cửa, xuống xe. Lâm Khinh Khinh đẩy cửa không cho cô ra ngoài. Cách Trương.